Mèo nhỏ, chương 43, game 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tuần nữa là đến thi học kỳ y rồi, nên nhóm của Trạch Lan cũng không đi chơi nhiều, cuối tuần thì về nhà với bố mẹ hế tôn tập chốc cái cũng đến tuần thi. Trạch Lan hồi nhỏ đã biết Tiêu An học giỏi như nào rồi, lúc nào thi cử cậu chẳng bao giờ thấy Tiêu An ôn gì cả, thái độ nhàn rỗi này khiến Trạch Lan chỉ biết nể phục. Từ trước đến giờ thi cử mình không thấy cậu lo lắng hay ôn tập gì luôn. Hồi nhỏ cậu cũng y như vậy. Tiêu An có thói quen là trước khi thi sẽ ôn bài thật kỹ, còn đến lớp rồi sẽ không động vào bài vở. Mình không giỏi đến vậy đâu. Mình ôn hết rồi, nên mới không coi lại. Trạch Lan, bạn của mình lúc nào cũng khiêm tốn như vậy hết. Tiêu An nghe chữ, bạn, này ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Cậu vốn chẳng bao giờ xem Trạch Lan là bạn cả. Trong thâm tâm Tiêu An chỉ muốn nói cho Trạch Lan biết là Tiêu An rất thích, thích Trạch Lan rất nhiều, thích muốn chết luôn. Nhưng mà cậu sợ nói ra Trạch Lan sẽ không thích cậu, tránh xa cậu. Tiêu An rất sợ phải đối mặt với điều này, nên luôn chọn cách im lặng mà ở cạnh Trạch Lan. Trạch Lan cũng phải ôn tập một chút kiến thức để cho làm bài có điểm. Dù cậu học hành chơi bời, luôn nằm trong top 10 từ dưới đếm lên, nhưng cũng không thể để đội sổ được. Tự nhiên thi trước, mọi người cũng chả cần ôn tập gì nhiều vì bài tập làm cũng nhiều rồi, đa số đều cảm thấy ổn cả rồi. Những người giỏi như Tiêu An còn chả thèm động đến bài vở nữa. Trạch Lan đang mải mê ngồi đọc lẩm nhẩm một đống công thức của môn toán, tập trung học nên cậu không để ý gì đến xung quanh. Tiêu An nhìn Trạch Lan ngồi học bài cũng không nói chuyện làm phiền thêm, cậu chỉ nhìn Trạch Lan thôi cũng thấy đủ rồi. Trần Tiểu Cường hiếm khi nào thấy Trạch Lan chú tâm học, bèn dở giọng trêu ngươi. Ôi chao, siêng quá ta, tôi tưởng cậu sẽ cùng tôi đội sổ chung cơ. Trạch Lan không quan tâm những lời nói trêu chọc mà chỉ dán mắt học cho thuộc đống công thức toán này, khó nhớ chết đi được. Còn mớ bài tập kia nữa, Trạch Lan chỉ xem lại những câu cơ bản để lấy được điểm. Trạch Lan nhìn sách mà nói, ai sẽ đội sổ chung với cậu chứ? Tôi có dốt gì thì cũng phải được hạng 35 chứ? Nghe đến đây Tiêu An không khỏi nhướng mày. Trước giờ Trạch Lan vốn không để tâm học hành, đó là sự thật. Nhìn thấy quyết tâm lo học hành của Trạch Lan như vậy, Trần Tiểu Cường cũng không trêu chọc để yên cho cậu học bài. Tiêu An nhìn Trạch Lan rất chăm chú, do Trạch Lan mải học công thức nên không để ý đến Tiêu An đã nhìn mình rất lâu rồi. Tiêu An cũng có ý định muốn ôn tập cho Trạch Lan nhưng lại bị từ chối, Trạch Lan nói khi nào cần thì sẽ nhờ cậu giúp. Điểm học công thức cũng chả là bao so với làm bài tập, nó chỉ chiếm chút xíu điểm nhỏ thôi. Với lại thi thì gần như 100, là làm bài trắc nghiệm, nếu Trạch Lan học thuộc công thức, mà không biết làm thì cũng như không. Tiêu An chỉ vào sách cho Trạch Lan, nói, cậu học công thức này đi, khả năng cao sẽ vào đó. Còn mấy cái kia cậu đừng học nữa, sẽ không vào đâu. Cậu xem lại dạng bài tập này đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình giảng cho cậu. Được thôi, mình nghe cậu hết. Trạch Lan rời mắt sang bài tập, trên mặt lộ lên một tia vui vẻ. Bài này hên sao hôm đó mình lại chịu ngồi nghe cô giảng bài, mình biết sơ sơ nè. Tiêu An, để mình kèm cho cậu. Không được sao? Phiền cậu lắm, mình cũng lười học muốn chết đi. Trạch Lan nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào mà được hạng nhất từ dưới đếm lên, thì khi đó mình sẽ nhờ cậu giúp nha. Khi đó cậu đừng có mà chê mình phiền đó nha. Tiêu An liền thất vọng, tự nhiên cậu lại muốn Trạch Lan đội sổ để mà được kèm học cho Trạch Lan. Hạng nhất từ dưới đếm lên sao? Cậu biết Trạch Lan từ nhỏ mà, tuy lười học nhưng chuyện đội sổ đó tuyệt đối sẽ chẳng xảy ra đâu. Cuối cùng thì thi cả tự nhiên và xã hội cũng đã xong, học sinh thoải mái hẳn ra, tất cả học sinh được nghỉ một tuần trước khi bắt đầu vào học kỳ mới. Đa số học sinh ở đây toàn là nội trú nên trong hôm thi xong đã về nhà gần hết. Trong thời gian đó, Tiêu An vẫn không tiến triển gì được nhiều với Trạch Lan. Cả nhóm đã biết được Trần Tiểu Cường và Trạch Yến Nhu là người yêu của nhau rồi, mặc dù cả hai không công khai, nhưng mọi người ngoài trừ nhóm bạn ra thì ai cũng đều nhìn ra cả. Cả đám chỉ cảm thấy thà hai con người này cứ như trước đây thì hơn, bây giờ hai người này chỉ suốt ngày phát cơm chó cho cả đám ăn mà muốn ngán lên đến tận cổ luôn rồi. Tối đến Trạch Lan ở nhà, cũng như mọi khi rảnh rỗi thì tối Trạch Lan sẽ rủ Trần Tiểu Cường chơi game chung. Thông thường thì có thêm Trạch Yến Nhu và Trương Nghi Niên chơi cùng, nhưng mỗi lần chơi xong cả Trạch Lan và Trần Tiểu Cường chỉ muốn độn thổ lên với hai người này mà thôi. Trạch Yến Nhu và Trương Nghi Niên được biết đến khi chơi game chính là chuyên gia đi núp lùm. Thấy địch thì chạy không dám bắn, chọi nết chết đồng đội, có những pha chết oan uổng cũng chỉ vì cái tính hậu đậu của hai cô, đủ thứ để nói không hết được. hai người này bắn phải nói là hơn cả gà, dù có tay to đến đâu, gánh hai cô cũng chỉ tụt rank mà thôi. Chuyện rủ chơi game chung tốt nhất dẹp đi, Trạch Lan và Trần Tiểu Cường chơi team 4, còn thiếu hai slot nhưng lại không dám rủ hai người kia vào. Trạch Lan nhấn mở mic nói, Tiểu Cường cậu có bạn bè gì thì mời vào chơi chung cho đủ team đi. Trần Tiểu Cường lướt xem danh sách bạn bè của mình, ê có này, hình như là Thừa Minh có chơi. Uầy, rank cao lắm, để tôi mời vào lập đội thử xem. Thấy có người mời tham gia đội nên Tiêu Thừa Minh nhấn chấp nhận, thật không ngờ lại là người quen hết. Trần Tiểu Cường mở mic nói, tài khoản của cậu xịn thế, rank đã cao, cả K, D cũng cao nữa. Châu bò, thật là châu bò mà. Tiêu Thừa Minh mở mic nói, thường thôi, cậu đã quá khen rồi, thế thì tại hai cậu chưa thấy tài khả ẩn của anh tôi rồi nên mới nói như vậy thôi. Trạch Lan thấy tài khoản xịn như vậy rồi mà Tiêu Thừa Minh còn kêu thường thôi, nhìn trang phục, skin súng các thứ không cũng đủ biết tiền nạp vào đây không hề ít. Không biết tài khoản của Tiêu An sẽ còn xịn đến như nào nữa đây. Thấy còn thiếu một người nữa, Tiêu Thừa Minh có ý định mời thêm người. Để tôi rủ thêm anh tôi cho đủ slot vậy, chờ tôi một lát nhá. Tiêu An nằm trên giường xem lại hình trong điện thoại đã chụp lén được Trạch Lan khi ngủ ở trên lớp. Đối với Tiêu An, việc xem đi xem lại hình của Trạch Lan mãi không bao giờ là nhàm chán hết. Nghe tiếng gõ cửa, Tiêu An để điện thoại trên giường ra mở cửa. Tiêu Thừa Minh giơ điện thoại. Cùng chơi game không? Em tự mình chơi đi. Nói rồi Tiêu An đang định đóng cửa tiễn khách. Tiêu Thừa Minh đưa tay cản lại. Ê ê, từ đã nào, đang thiếu người này, chơi với người quen không phải người lạ đâu. Có Trạch Lan và Tiểu Cường này. Tiêu An vốn đang không có hứng chơi, nghe vậy thì liền đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Tiêu Thừa Minh mời Tiêu An vô team, Trạch Lan và Trần Tiểu Cường không khỏi suýt xoa khen ngợi không ngớt. Trần Tiểu Cường nói, tôi nghĩ là trai khoản của Thừa Minh quần áo, rồi skin súng đủ loại đã xịn lắm rồi chứ, không ngờ của Tiêu An lại còn ghê hơn nữa, chí tôn bốn mùa trước luôn ta ơi. Quá trâu bò, Tiêu An đáp lại một tiếng, sau đó nhắn trên khung chat trong game. Chơi thôi, bắt đầu màn game, cả team quyết định chơi chiến thuật chậm mà chắc nên nhảy khu thường, không ngờ cũng cả hai team lận. Trần Tiểu Cường mở mic nhắc nhở, sau đó cậu chạy lút đồ ở mấy nhà liền mà vẫn không có nổi một cây súng. Trời, không có một cây súng, số tôi đen đủi thế. Tiêu Thừa Minh nói, nhân phẩm kém đấy, qua đây tôi đưa cho M416 cho cậu. Tiêu An vừa đáp dù xuống liền nhặt được một khẩu AKM, đáp dù xuống trước, có súng trước là một lợi thế rất lớn, Tiêu An đã lo xong nguyên một team này. Trạch Lan không khỏi trầm trồ, cậu bắn hay thế, Tiêu An nhắn, do gặp may thôi, Trạch Lan giết được hai mạng. Còn Tiêu Thừa Minh và Trần Tiểu Cường mỗi người một mạng thế là khu này đã hết sạch địch. Mọi người nhàn rỗi mà đi lút đồ. Lút mãi không có một lon nước nào, Trạch Lan mở mic lên. Ai có nước không, cho tôi xin một lon với. Tiêu An ở bên cạnh bỏ hết nước của mình ra cho Trạch Lan. Trạch Lan vui vẻ nhặt hai lon nước tăng lực rồi uống. Cảm ơn cậu nhá, số này cậu nhặt lại đi. Tiêu An nhặt lại nước, sau đó liền nhắn. Cẩn thận, có tiếng xe chạy quay đây. Trần Tiểu Cường vừa rồi không nghe thấy. Chắc cậu nghe nhầm không? Bọn này đâu có thấy tiếng xe đâu. Trạch Lan nói, có tiếng xe, tại cậu nghe không rõ đấy, là ở xa. Vừa nói chưa được bao lâu, lát sau bỗng có con Dacia lao đến nhà. Trạch Lan và Trần Tiểu Cường sơ ý bị địch ném nét bục, bị hạ hai mà bên địch còn bốn tình thế trông có vẻ đang bất lợi. Tiêu An và Tiêu Thừa Minh Minh chơi lâu với nhau nên phối hợp rất ăn ý nhau. Tiêu Thừa Minh đang cuốn băng gạt hồi lại máu do trái nết khi lấy, còn Tiêu An thế mà tự mình gánh hết, một mình cân bốn. Trần Tiểu Cường không nhịn được vì pha vừa rồi đúng kiểu những tay chuyên nghiệp mới làm được. Lợi hại, mau cứu tôi sắp chết rồi này. Tiêu An đang ở gần Trần Tiểu Cường nhất, nên khi Trần Tiểu Cường thấy Tiêu An chạy đến chỗ của mình thì an tâm. Thế mà cậu thật không ngờ được, Tiêu An lại chạy lên trên lầu cứu Trạch Lan trước bỏ mặc cậu kêu cứu luôn chứ. Cái quần gì thế? Trần Tiểu Cường tỏ rõ bất lực. Này này, sao không cứu tôi trước? Tôi sắp chết rồi đấy. Thấy anh trai không cứu nên Tiêu Thừa Minh nhanh chóng chạy lại cứu. Trần Tiểu Cường sau khi được cứu thì ngồi cuốn máu ấm ức nói. Anh của cậu ngoài Trạch Lan ra thì tôi thấy không nói chuyện với ai nhiều hơn được hai câu cả. Đã thế còn không thèm cứu tôi nữa, ai mà không biết chắc nói hai người họ là người yêu đang chơi game với nhau ấy. Tiêu Thừa Minh nghe vậy tán thành. Đúng đấy. Hai người này đi đâu cũng sát lấy nhau, chắc là sợ sơ hở sẽ bị lạc đây mà. đã thế còn hay cho đồ nhau suốt, lần nào Trạch Lan mà đòi lên trước thì anh tôi sẽ cản lại ngay. Trạch Lan nghe lời này nói thì buồn cười hết sức, mấy cậu nói vớ vẩn gì đấy, nói vậy thật oan cho tôi quá đi mà. Trần Tiểu Cường nói, không tin cậu hỏi Tiêu An đi, xem tôi nói có đúng không. Trạch Lan nghe vậy bèn hỏi Tiêu An để đòi công bằng. Tiêu An lúc này mỉm cười, nói, họ nói đúng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Minh và Trần Tiểu Cường bật cười cùng cười to. Trạch Lan đành bất lực, nè, cậu nói gì vậy hả? Cậu ấy đùa đấy, các cậu đừng có tin. Mọi người biết là Tiêu An chỉ nói đùa nên cũng chỉ trêu cho vui mà thôi. Trần Tiểu Cường nói, biết là đùa rồi, cậu như vậy làm cho bọn tôi càng hiểu là như thế đấy. Tiêu Thừa Minh nói, kiểu như có tật giật mình vậy. Tiêu An nghe nói như vậy lai phèn cong môi, tâm trạng cậu hiện tại đang rất tốt. Một số khái niệm trong game hiểu theo cách đơn giản nhất. K, D, số mạng hạ gục chia cho số lần chết thì ra được số chấm K, D, slot, đang thiếu người. Loot, lượm đồ, nhặt đồ. Dacia, một loại xe chở được 4 người trong PUBG. Chí tôn, rank cao nhất trong game, tùy vào các mùa sẽ lại có thay đổi về tên gọi bậc cao nhất. Sẽ có các danh hiệu khác nữa tùy vào thay đổi sau mỗi mùa game. Chấm, nét, lựu đạn gây nổ. M416, AKM, tên súng trong game. Chấm, cách chương.